trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, xuất hiện. Tân Cảng thành phố, theo những cái kia cự điểu cùng Barini bị tiêu diệt, bị phá hư kiến trúc cũng bắt đầu trọng kiến. Những thứ này phí dụng đều là từ Tân Cảng thành phố phương diện phụ trách. Bởi vì những kiến trúc kia thiết bị coi như mua bảo hiểm loại hình. Cái kia cự điều tạo thành tính là gì có vẻ như không có cái nguy hiểm này loại. Chỉ có thể coi là làm là thiên tai. Bảo hiểm căn bản không bồi. Cho nên chỉ có thể phủ tính tiền. Hiện tại Tân Cảng thành phố không chỉ là quốc tế đặc sắc thành thị. Các loại mới khoa kỹ công ty đều tại Tân Cảng thành phố an cư lạc nghiệp. Còn có Lâm Cảnh cái này nộp thuế nhà giàu. Thu thuế có thể lúc trước gấp bội. Trọng kiến những vật này dễ như trở bàn tay. Một chút gánh vác đều không có. Sở nghiên cứu bên trong. Lâm Cảnh chạy tới sở nghiên cứu lòng đất thí nghiệm ở giữa bên trong. Có thể nhìn đến. Lý Quang giáo sư ngay tại dẫn người xây dựng lấy một chiếc vũ trụ phi thuyền. Cái này vũ trụ phi thuyền kỹ thuật là Lâm Cảnh thông qua ngoại tinh khoa học kỹ thuật làm ra. Lại thông qua Jarvis nhỏ xíu phân tích phân giải về sau lại phát cho Lý Quang giáo sư. Lý Quang giáo sư biết ra tinh nhân sự tình phi thường trọng yếu. Càng biết không có thể làm cho đối phương chạy ra địa cầu. Hắn là nhìn qua tam thể. Đối với trong sách một số phân tích 10 phần đồng ý. Rộng lớn vũ trụ, một khi có hai cái văn minh va chạm, cái kia trong đó kết quả chỉ có bên trong một cái văn minh bị thôn phệ. Tuyệt đối không có khả năng yên ổn chung đụng. Giữa song phương, ai cũng sợ đối phương sẽ công kích mình. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Cho nên, một khi làm cho đối phương chạy ra địa cầu, địa cầu chờ đợi cũng là ngoại tinh nhân chiến tranh. Những thời giờ này, Lý Quang giáo sư có thể nói là toàn lực liều mạng. Thậm chí đều không có nghỉ ngơi qua. Cả người đều tiêu tủy rất nhiều. Lâm Cảnh đến phụ cận thì hỏi. Lý Quang giáo sư, hiện tại cái gì tình huống? Lý Quang giáo sư vội vàng nói. Lâm Thiếu, yên tâm đi, đã không sai biệt lắm. Chúng ta nhiều người như vậy hợp lực, còn không được không sánh bằng người ngoài hành tinh kia. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lúc này, Trần Hoa Cường truyền tin truyền lên. Đái tiên sinh tới tìm hắn. Quả nhiên cùng hắn dự liệu một dạng. Iron Man chiến giáp diện thế. Phía trên chắc chắn sẽ không mặc kệ. Lâm Cảnh trở lại trang viên. Trần Hoa Cường đã mang theo đái tiên sinh tiến vào đại sảnh. Đái tiên sinh, lại gặp mặt, Lâm Cảnh nhìn thấy đái tiên sinh vội vàng chào hỏi. Đái tiên sinh cười cười nói, lại gặp mặt vậy nói rõ là có chuyện tốt. Nhìn lấy đái tiên sinh ngồi xuống, Lâm Cảnh nhân tiện nói. Đái tiên sinh, lần này là vì Iron Man chiến giáp kỹ thuật tới đi, ngạch. Đái tiên sinh sững sờ, trên mặt ngược lại là lộ ra không có ý tứ chi sắc. Dù sao hắn hai lần đến đây đều là cùng Lâm Cảnh đòi hỏi kỹ thuật. Mấu chốt là Lâm Cảnh kỹ thuật quá lợi hại. Bọn họ căn bản cấp không nổi cái gì bồi thường đồ vật. Cũng chỉ là tại đối phương trên phương diện làm ăn đại mở cửa sau. Có thể tiền thứ này đối với Lâm Cảnh không đáng kể chút nào. Đối phương tiền đều vượt xa thế giới thủ phủ. Bất quá, kỹ thuật này phía trên lại là nhất định phải được. Loại kỹ thuật này phía trên là không cho phép lưu tại cái nhân thủ bên trong. Huống chi cái này Iron Man chiến giáp quả thực hoàn mỹ. Cùng Gundam nguyên bộ, cũng là lục hư không hoàn mỹ phối hợp. Này lại để Hoa Hạ vô luận tại bất cứ lúc nào. Chỉ cần có chiến tranh bạo phát, liền sẽ ở vào ưu thế tuyệt đối. Nếu như lại thêm trước đó Lâm Cảnh vì đi Atlantis cứu viện chế tác đặc thù chiến hạm. Cái kia chính là hải lục không hoàn mỹ. Người nào cũng không nghĩ tới những thứ này vậy mà là một người làm ra. Đây cơ hồ là cải biến hiện đại bố cục. Không có ý tứ về không có ý tứ. Có thể đái tiên sinh còn không có quên chính mình tới mục đích. lại hướng Lâm Cảnh nói: "Lâm Cảnh, lần này ta là dâng phía trên bộ môn trưởng quan mệnh lệnh tới tìm ngươi. Trưởng quan rất hy vọng ngươi chế tác Iron Man chiến giáp cùng Gundam một dạng gia nhập. Này lại hoàn toàn thay đổi hiện đại bố cục, ngươi Lâm Cảnh tuyệt đối sẽ danh lưu sử sách, mà tiên sinh cũng hứa hẹn sẽ thích hợp cho ngươi Lâm Cảnh một số đặc quyền, thậm chí cho ngươi trao tặng khoa học chức vị. Có thủ, nghe được đái tiên sinh." Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, hắn biết mình chỉ cần tại Hoa Hạ lăn lộn, cái này kỹ thuật nhất định phải lên giao, không phải vậy nhất định phải gánh Phán Như rời đi Hoa Hạ. Bất quá, nhà của hắn tại Hoa Hạ, hắn cũng không có nghĩ qua rời đi Hoa Hạ, ngược lại là rời đi Hoa Hạ, người của các nước thế giới đều sẽ nghĩ ra được kỹ thuật của hắn, từ đó tập thể tìm hắn để gây sự. Đến lúc đó sự tình càng nhiều, càng không được tự nhiên, cho nên còn không bằng đem kỹ thuật này nộp lên. Chỉ là hắn không hiểu, vì cái gì mỗi lần kỹ thuật của hắn nộp lên, phía trên kỹ thuật đều sẽ so với hắn làm càng cường đại. Nhất định phải như thế viết, không phải vậy liền muốn lành lạnh. Toàn bộ ngành nghề yêu cầu sáng tác, cá nhân lực lượng không thể vượt qua quốc gia. Lâm Cảnh cùng đái tiên sinh nói chuyện thật lâu, tương quan sự tình đều kỹ càng nói chuyện. Về sau đái tiên sinh thì mở ra một cái video đối thoại. Trong video xuất hiện một bóng người, nhìn đến đạo thân ảnh này, Lâm Cảnh lập tức nhận ra được. Không có có Hoa Hạ người không biết hắn, bởi vì hắn cũng là Hoa Hạ cao nhất. Từ khi hắn nhậm chức về sau, liền thực hành đánh sao chính sách, có thể làm để người Hoa Hạ hê lòng người. Lâm Cảnh lập tức nói: "Ngoạc kép, có thể lấy loại phương thức này nhìn thấy ngươi thật cảm giác vô cùng vinh hạnh. Sao không có một chút giá đỡ?" Nhìn lấy Lâm Cảnh cũng là hòa ái nói: "Lâm tiên sinh, cùng ngươi gặp mặt ta cũng là rất vinh hạnh. Ngươi là Hoa Hạ kiêu ngạo, ta làm Hoa Hạ tối cao. Ta vẻn vẹn đại biểu Hoa Hạ phủ đối ngươi cống hiến biểu thị từ đáy lòng cảm tạ." Nghe được, Lâm Cảnh tâm lý một chút hoán niệm cũng không có, là hắn kính trọng một người, đối phương vì Hoa Hạ làm ra rất nhiều cống hiến. Cùng nói chuyện thật lâu, đái tiên sinh liền tiếp một chiếc điện thoại đi ra, sau đó đón mấy người tiến đến, mấy người kia đều là phía trên nhân viên nghiên cứu khoa học. Trong đó có ngoại tinh vật chất ngành người, những người này là chuyên nghiệp nhân viên, bọn họ sẽ phụ trách đem Iron Man kỹ thuật số liệu mang đi. Ra đến bên ngoài sẽ có người bảo hộ nghiêm mật an toàn của bọn hắn, thẳng đến bọn họ mang theo kỹ thuật trở lại kinh thành. Lâm Cảnh đem kỹ thuật nộp lên về sau, đái tiên sinh tự nhiên cũng rời đi Tân Cảng thành phố. Thủ phát lấy địa vị của hắn, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải bận rộn, nếu như không phải Lâm Cảnh kỹ thuật quá là quan trọng, lại bởi vì cùng Lâm Cảnh quen thuộc, không có khả năng có hắn cấp bậc này người tự mình đến đây. Lâm Cảnh đem kỹ thuật nộp lên về sau, phía trên từ đái tiên sinh ra mặt mở một cái buổi họp báo. Chiêu cáo thế giới, Hoa Hạ tại chế tạo Gundam về sau, đã chuẩn bị tổ kiến cương thiết chiến giáp. Tin tức này càng làm cho thế giới các quốc gia sắc mặt khó coi. Lần này, Hoa Hạ thật quật khởi, không ai có thể cản trở, nhưng lại tại người Hoa cao hứng. Thế giới các quốc gia không biết làm sao thời điểm, đột nhiên, toàn thế giới mạng lưới lại đột nhiên bị ép buộc. Tân Cảng thành phố, Lâm Cảnh trong trang viên, Javis thanh âm cũng lập tức vang lên: "Lâm Cảnh tiên sinh, là cái kia gia hỏa." Hắn xuất hiện cùng một thời gian, toàn bộ trên internet, mặc kệ chỗ nào, khắp nơi đều xuất hiện một đạo mặc lấy áo choàng bóng người. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đón lấy, càng khiến người ta kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy thân ảnh kia cầm xuống áo choàng, sau đó lộ ra một cái chuột đầu. Người ngoài hành tinh này mọc ra thân người chuột não,